Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221 giấu giếm. Từ Vân Liệt biết được Sở Từ Hậu những cái đó lớn lên tốt bộ dáng. Bởi vậy cũng không dám giống trong thôn nam nhân khác như vậy lôi thôi. Tới phía trước còn riêng dọn dẹp một chút. Quần áo đều là tân đổi. Tóc cũng là tẩy quá. Đầu tiên này thái độ thượng đã bãi không thể lại chính. Liền hận không thể làm Sở Từ Hậu hảo kiểm tra một chút. Hắn rốt cuộc còn có chỗ nào không thích hợp. Sở Từ tuy rằng nhịn không được thưởng thức vài lần. Bất quá lại vẫn là chuyên nghiệp giáo. Này giáo võ công cùng luyện binh không giống nhau. Sở Từ hoàn toàn đều là dựa theo kiếp trước sư phụ dạy dỗ. Một bên làm hắn học tập vận khí, một bên làm Từ Vân Liệt bối các loại kinh mạch quyết. Nàng đời này tưởng ở võ công phương diện có đại tiến bộ là không có khả năng. Đem kiếp trước tinh túy đưa cho Từ Vân Liệt, cũng coi như là hiểu rõ nàng một cọc ăn năn. Sở Từ viện này hai người tham thảo vui vẻ vô cùng. Mà giờ phút này thôn nam bên kia lại là lộn xộn một đoàn. Sở ra tam phòng, mỗi phòng dư ước chiếm 2 gian phòng. Mà thuộc về đại phòng trong phòng đã bị Sở Thắng Lợi phiên đến đế hướng lên trời. Giấu ở nào? Này tên rốt cuộc bị ngươi giấu ở nào? Sở Thắng Lợi mồ hôi không biết rất nhiều ít, giọng nói đều ếch, hướng về phía Vương Thị quát. Vương Thị không ngừng lắc đầu, trên mặt lại so ngày hôm qua trước khi rời đi nhiều một đạo bàn tay hồng dấu vết. Này hồng dấu vết là Sở Thắng Lợi đánh. Hôm qua nhi nửa đêm hai người gấp trở về, Sở Thắng Lợi lập tức liền làm nàng đem kia 200 khối rơi xuống nói cho hắn. Ai biết Vương Thị không những không đem tiền tìm ra, ngược lại lại khóc lại nháo, chỉ lo lắc đầu ô ô kêu. Đem Sở Thắng Lợi tức giận đến không nhẹ, trực tiếp động thủ. Vương Thị không thượng quá học, không viết ra được tới tự, cho nên này miệng không động đậy cơ hồ là tương đương muốn nàng cùng người giao lưu cơ hội. Này hai vợ chồng thật giống như là người cùng tinh tinh dường như. Đơn giản động tác xem hiểu, có thể tưởng tượng muốn minh bạch lẫn nhau ý tứ, vẫn là kém một chút. Các ngươi hai vợ chồng xảo một đêm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc, Sở Phúc Sinh cái này một nhà chi chủ lão gia tử chủ động vào đại phòng cửa phòng. Lạnh mặt hỏi, Sở Phúc Sinh ở trong nhà rất có uy nghiêm. Sở Thắng Lợi vừa nghe đến chính mình thân ba mở miệng, lập tức liền vẻ mặt đưa đám nói, ba à, cái này hỗn chướng đàn bà trộm Sở Từ 200 khối. Hiện tại lại không nói cho ta tiền ở nơi nào. Vương Thị nước mắt treo nước mũi, liên tục lắc đầu. Nàng kia ba cái nhi tử, hai cái tiểu nhân tối hôm qua phát hiện cha mẹ cãi nhau, lập tức chạy tới lão nhân nhà ở thầu sống một đêm. Mà đại chính ủy khuất chính mình cặp kia bị Từ Vân Liệt đánh xanh tím chân, thiếu gia tính tình còn không có tán, chờ người khác hầu hạ đâu, lại như thế nào sẽ chính mình ba ba chạy xuống giường quan tâm cha mẹ. Sở lão gia tử vừa nghe này số lượng, lập tức cũng chính xác lên. Khi nào trộm? Liền hôm qua nhi, ban ngày nàng đã trộm tiền, buổi tối thế nhưng còn xúi dục ta cùng nàng cùng nhau lại đi cướp đoạt một ít. Ai biết đồ vật không trộm được, còn bị Sở Từ đoạt đi rồi 50 khối. Này còn chưa tính, nàng hơn phân nửa đêm làm ầm ĩ, đem hàng xóm đều đánh thức, cuối cùng nói chửi tục, bị Sở Từ đánh thành dáng vẻ này, còn bức cho ta viết 200 khối giấy nợ. Hôm nay ta nếu là không còn, quay đầu lại kia Từ Vân Liệt là có thể đem ta bắt đưa đồn công an đi. Thốt ra lời này, liền lão gia tử giật nảy mình. Sở Từ lá gan lại là như vậy đại, liền chính mình thân mợ đều dám đánh. Hơn nữa vẫn là làm cho hàng xóm mặt. Nàng nói cái gì làm Sở Từ phát lớn như vậy điên. Ngươi một đại nam nhân, cũng không biết ngăn đón. Lão gia tử cả giận nói, ta nào ngăn được, ngài là không phát hiện Sở Từ kia phó muốn giết người dạng. Sở Thắng Lợi nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ, vội vàng lại nói, cái này số đàn bà làm cho mười mấy người mặt, nói Sở Từ cùng Từ gia hai anh em trong lén lút làm bậy. Kia Từ đại tuy rằng nghe không thấy, nhưng sẽ môi ngữ, lúc ấy mặt liền đen. Nếu không phải trên người không mang thương, súng, không chuẩn đều có thể đem nàng nhảy, ngoặc kép, hết chương.